Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, huyết chi chu. Nhìn lấy cái kia xa lạ nữ nhân, Lăng Trần có chút choáng váng, chỉ cái mũi của mình, không xác định nói: "Người đang nói chuyện với ta?" Nữ người thần sắc lạnh lùng nói: "Khó nói nơi này còn có khác nam nhân." Nghe nói như thế, một bên Đường Nguyên lập tức khó chịu. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ mình không phải nam nhân? Hắn đang chuẩn bị tiến lên lý luận vài câu, nhưng là cái kia mở Ferrari nữ nhân ngay cả con mắt đều không nhìn hắn. Lãnh mâu chăm chú khóa chặt ở Lăng Trần trên thân, mang theo không cho cự tuyệt ngữ khí. "Lên xe, ta không muốn lại một lần nữa." Lần thứ ba, Lăng Trần do dự một chút, sau đó vỗ vỗ Đường Nguyên bả vai, chép miệng nói: "Ngươi về phòng trước, ngươi muốn cùng nàng đi uy. Cái này nữ nhân đến đường không rõ, ngươi nhưng muốn coi chừng điểm, khác bị người ta lừa gạt." "Yên tâm, trên cái thế giới này có thể gạt ta nữ nhân còn không có xuất sinh." Lăng Trần tự tin cười một tiếng, thẳng kéo ra xe cửa, ngồi lên Ferrari tay lái phụ, nương theo một trận tiếng động cơ nổ âm thanh. Lửa Ferrari giống như một đám lửa, trên đường cực tốc bão táp, số giây liền đạt đến trên 100 mph vận tốc. Lăng Trần hơi nghiêng đầu, dùng khóe mắt liếc qua đánh giá cái kia nữ nhân. Cái này nữ nhân tựa như là cái hỗn huyết nhi, bề ngoài cùng châu Á người không sai biệt lắm, nhưng ánh mắt lại là giống như xanh lam bảo thạch, hào quang đoạt ánh mắt, tinh khiết không tì vết, chỉ là có chút lạnh lùng. Hỗn huyết nhi tư sắc không cần phải nói, tuyệt đối là cái đại mỹ nữ. Một đầu thuần thiên nhiên tóc vàng, ngũ quan xinh xắn, mỗi một cái bộ vị đều vừa đúng, không có thể bắt bẻ. Cong cong lông mi, lãnh mâu như xương, tinh tế tỉ mỉ da thịt phảng phất sơ sinh như trẻ con trắng nõn. Hai mảnh thật mỏng môi đỏ phảng phất một đám lửa, có thể câu lên nam nhân tối nguyên thủy xúc động cùng dục vọng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nữ nhân này niên kỷ, Lăng Trần suy đoán ở 27-28 tuổi trái phải. Bởi vì cái này nữ nhân trên người có loại thành thục nữ nhân mới có vận vị. Nhìn đủ chưa? Tóc vàng mỹ nữ bất thình lình ném xuất một câu. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, thu hồi ánh mắt của mình, nhìn lấy trước cửa sổ xe, hỏi: "Mỹ nữ, ngươi tới tìm ta, dù sao cũng nên nói cho ta biết tên của ngươi." "Tên của ta ngươi biết rõ?" "Ta biết rõ." Lăng Trần ngẩn người, lần nữa đánh giá tóc vàng mỹ nữ một chút. Hắn lục soát khắp sở hữu ký ức, cũng không có liên quan tới cái này nữ nhân bất kỳ tin tức gì. Hắn có thể xác định, mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng, chớ nói chi là biết rõ tên của nàng. "Mỹ nữ, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Tối hôm qua ngươi ở tửu điếm khách phòng phát hiện cái kia bom là ta thả." Lời này một xuất, Lăng Trần nụ cười trên mặt lập tức thu liễm lên, mực triệt con ngươi bên trong mang theo một tia cảnh giác. "Nguyên lai là ngươi." Hắn nhẹ nhàng gật đầu. "Ngươi là thay huyết lang tìm ta báo thù, có người hy vọng ta tới tìm ngươi báo thù, nhưng ta không có hứng thú gì." Hắn là trà trộn giới sát thủ cùng dòng binh giới người, hoặc là giết người, hoặc là bị giết, ăn chén cơm này đều có cái này chuẩn bị tâm lý. Hắn chết ở trên tay của ngươi, chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người, với ngươi không quan hệ. Lăng Trần kinh ngạc nhìn lấy tóc vàng mỹ nữ, không nghĩ tới nàng sẽ nói ra những lời này tới, không biết nên tán thưởng nàng thông tình đạt lý, vẫn là nói nàng bạc tình bạc nghĩa lãnh huyết. "Là ai đem tin tức tiết lộ cho ngươi?" "Thượng đế tổ chức người." "Ngươi cũng là thượng đế tổ chức thành viên?" "Bọn hắn mời chào qua ta, nhưng ta đối với cái kia không có nhân tính tổ chức không hứng thú. Nếu như không là bọn hắn, cũng sẽ không hại chết huyết lang." Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng xe, nhìn thẳng Lăng Trần con mắt. "Ta gọi Khải Lâm Na, huyết lang là bằng hữu ta. Ta cùng hắn đến từ cùng một cái trại huấn luyện." "Cái gì trại huấn luyện?" "Tàn Nha." Nghe được "Tàn Nha" hai chữ, Lăng Trần nhìn về phía Khải Lâm Na, ánh mắt bên trong lập tức nhiều một tia đề phòng. Hơi cau mày đầu nói: người cũng là sát thủ tàn nha trại huấn luyện. Phàm là dong binh giới cùng sát thủ giới người đều biết rõ. Nơi nào là ma quỷ thiên đường, lấy bồi dưỡng sát thủ chứ danh. Tại trên thế giới, có 60% tinh anh sát thủ đều là từ tàn nha huấn luyện. Tàn nha trại huấn luyện quy củ phi thường nghiêm ngặt, cơ hồ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Tàn nha mỗi một kỳ sẽ từ các nơi trên thế giới tuyển nhận 100 học viên. Niên kỷ ở 7 tuổi trái phải, nam nữ nửa này nửa kia. Sau đó tiến hành thống nhất huấn luyện. 10 năm về sau, 100 học viên sẽ đi qua tàn khốc đào thải. Sau cùng chỉ có 10 người thắng suất, còn lại học viên đều sẽ trở thành người thắng lợi bàn đạp. Chết đang huấn luyện đối kháng bên trong. Tuy nhiên quy tắc rất tàn khốc, nhưng không thể phủ nhận là chỉ cần là tàn nha trại huấn luyện bồi dưỡng ra được sát thủ, đều là giới sát thủ đỉnh cấp tồn tại. Theo Lăng Trần biết, trước mắt toàn cầu sát thủ bảng bài danh 10 vị trí đầu cao thủ bên trong, có 5 người là xuất từ tàn nha trại huấn luyện. Huyết Chi Chu. Lúc này, Lăng Trần miệng bên trong đột nhiên nhảy xuất 3 chữ. Ngươi là Huyết Chi Chu. Khải Lâm Na nhàn nhạt nói. Ta vừa nói qua, ngươi biết rõ tên của ta. Quả nhiên là ngươi. Lăng Trần âm thầm gật đầu. Khi Khải Lâm Na nâng lên tàn nha trại huấn luyện thời điểm, hắn lập tức liên tưởng đến sát thủ xếp hạng nhân vật trên bảng. Có thể cùng Huyết Lang làm bằng hữu, thực lực khẳng định không yếu. Thêm nữa lại là nữ nhân. Duy nhất ăn khớp những điều kiện này chỉ có một người. Sát thủ bảng bài danh thứ 3 Huyết Chi Chu. Nhìn lấy cái này lãnh diễm nữ nhân, Lăng Trần thực sự vô pháp đem nàng cùng Huyết Chi Chu liên hệ bắt đầu. Huyết Chi Chu xuất đạo hữu gần 10 năm. Sự tích của nàng Lăng Trần nhất thanh nhị sở, đọc ngược như chảy. Cái này nữ nhân, xuất đạo đến nay, giết người chỉ sợ không thể so với hắn ít. Đang nghĩ ngợi, chỉ gặp Khải Lâm Na đi xuống xe, tiến vào ven đường một gian quán cà phê. Lăng Trần đuổi theo cước bộ của nàng, ở quán cà phê tìm cái trang nhã, muốn hai chén thuần cà phê. Thượng đế tổ chức người gọi ngươi tới giết ta, kết quả ngươi nói không hứng thú. Vậy bây giờ dù sao cũng nên nói cho ta biết, ngươi đến cùng đối với cái gì có hứng thú. Huyết Lang bị giết nửa năm trước, đã từng cho ta một vật, ủy thác ta đảm bảo. Hắn nói, nếu có một ngày hắn chết, ta mới có thể mở ra nhìn. Thứ gì ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Tóm lại, hắn có cái tâm nguyện chưa dứt, hy vọng ta có thể giúp hắn hoàn thành. Bất quá, ta một lực lượng cá nhân quá nhỏ bé, không thể nào làm được, cho nên ta cần đối tác. Lăng Trần lập tức hiểu ý, gật đầu nói, ngươi tới tìm ta, là muốn cùng ta hợp tác. Nói đúng ra, là mượn nhờ ngươi thế lực sau lưng. Đương nhiên, ngươi có năng lực giết Huyết Lang, đủ để chứng minh ngươi có tư cách cùng ta hợp tác. Lăng Trần nửa đùa nửa thật nói, ta nghe nói sát thủ đều rất lạnh máu. Vì cái gì ngươi nhiệt tâm như vậy, ta thiếu hắn một cái mạng. Khải Lâm Na lạnh lùng nói, trước kia ở tàn nha trại huấn luyện thời điểm, nếu như không phải hắn giúp ta, ta sớm đã chết. Sát thủ tuy nhiên lãnh huyết, nhưng cũng biết rõ báo ân. Dừng một chút, nàng rời đi chủ đề. Chuyện quá khứ không cần nhắc lại. Bây giờ nói chính sự. Nếu như ngươi có thể giúp ta, ta sẽ đem Huyết Lang để lại cho ta đồ vật giao cho ngươi. Nhìn vật kia về sau, ngươi sẽ đối với Thượng Đế tổ chức có khắc sâu hiểu rõ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.